TF Boy, anh xin lỗi. Chương 2, 4, thăng 4. Góc truyện audio.com. Chấm, XL nha chép này hơi nhiều lời thoại vẫn mong M. N ủng hộ chuyện dài nha. Thiếu gia, lão gia có việc cần nói với cậu. Tôi chẳng còn gì để nói với ông ta cả. Cháu không còn gì để nói với ta ư? Một giọng nói trầm trầm vang lên khiến Khải quay lại. Đó là ông nội của Khải rất nghiêm khắc và luôn ép cậu những thứ mà cậu không thích. Ra ngoài đi, ông ta quay sang người quản lý bên cạnh nói. Ông tới đây làm gì? Ông làm hại Nguyên chưa đủ sao? Ngoài kia có biết bao cô gái đẹp, giàu sang sao cháu không thích lại đi thích thằng nhãi đó? Nhãi ư, tôi thích vì em ấy yêu tôi bằng tấm lòng, không màng vật chất, bên tôi khi tôi cô đơn nhất. Ngoài kia ngoài vỏ bọc yêu tôi thì họ chỉ thích vì gia tài này thôi. Ta không có thời gian đôi co với cháu. Ta tới đây để nói về hôn ước con với Triệu Lê Tử. Con gái họ Triệu, ông tưởng tôi sẽ đồng ý sao? Vì cháu nhưng nên nhớ hôn ước lần này Nguyên sẽ tham gia. Ông định làm gì em ấy? Cháu của ta nuôi cháu lớn như vậy mà còn không biết tính ta sao? Hãy nhớ những lời ta vừa nói, số mệnh của Nguyên do cháu quyết định. E rằng lần này không đồng ý mình sẽ hại chết Nguyên. Ông ta nổi tiếng là có lòng tự trọng cao. Nói là làm, mình không thể đối lại được vì khi ấy Nguyên sẽ nguy hiểm. Được tôi đồng ý, nhưng với điều kiện ông không được làm hại em ấy dù bất cứ khi nào. Ái chà, cháu ta giờ đã biết ra điều kiện với ta cơ đấy. Được ta đồng ý, Nguyên à, có lẽ mất trí sẽ tốt hơn cho anh và cả chính em nữa. Anh xin lỗi, anh làm vậy cũng vì em thôi. Hãy hiểu cho anh không thể bảo vệ em rồi. Tại bệnh viện, cậu nghĩ cậu có tư cách bên cạnh cháu ta sao? Vì tương lai của nó, hãy rời xa cháu ta ra. Ông là ai? Cháu ông là ai? Ông ơi ông Nguyên bật dậy, người toát mồ hôi. Sao từ lúc mất trí mình lại gặp nhiều giấc mơ kỳ lạ vậy? Cậu tỉnh rồi à, ăn sáng đi nào. Ông là ai? Tôi là quản gia ở đây. Vậy à, anh Khải đâu ạ? Thiếu gia có việc bệnh nên từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Vậy phiền ông rồi, cách chương.